Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 741, phơi bày. Sau, Mizunashi Rina cũng bị trở về thu hồi lại. Mặc dù nàng một mực đều đang giả bộ ngủ, nhưng Chiya cởi hết nàng tất cả quần áo, cũng giở trò một phen sau. Mizunashi Rina vẫn là không nhịn được giơ tay lên cho Chiya đến một cái tát. A, không nghĩ tới chúng ta Dung tiên sinh lại là một đối với hôn mê nữ hài tử động thủ biến thái. Bây giờ không phải là tỉnh lại sao? Như thế Mizunashi Rina tiểu thư, không, Hondo Hidemi tiểu thư, có thể giải thích một chút thân phận của ngươi sao? Mizunashi Rina sau khi tỉnh lại, Chiya động tác liền ngừng lại. Mặc dù Mizunashi Rina dung mạo rất đẹp đẽ, vóc người cũng rất tốt, phi thường phù hợp khiếu thẩm mỹ của Chiya xem, nhưng bây giờ còn có những chuyện khác phải làm. Chiya quấn quýt một phen sau vẫn là ngừng lại. Quả nhiên, các ngươi sớm liền đã phát hiện. Không sai, ta là CIA phái tới gián điệp. Chỉ những thứ này sao? Chỉ những thứ này, nha, liền như vậy. Mặc dù tiểu thư Hondo là gián điệp của CIA, bất quá ngươi nghiệp vụ năng lực quả thật chưa ra hình dáng gì. Trước mắt mới chỉ còn không để cho tổ chức bị tổn thất gì. Tiểu thư Hondo, muốn lần nữa gia nhập tổ chức sao? A, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cha của ta nhưng là chết ở trong tay của các ngươi. Nghe được lời của Chiya sau, biểu tình trên mặt Mizunashi Rina nhất thời biến thành, trở nên dữ tợn. Nếu như không phải là nàng nằm ở trên giường hơn nửa tháng, bắp thịt sinh ra trình độ nhất định héo rút, lời phỏng chừng đã sớm lên cùng Chiya liều mạng. Lời tuy như thế, nhưng tương lai cha của con ngươi là người của tổ chức không phải liền có thể à? Chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm loạn, ta coi như là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy được ánh mắt không chút kiêng kỵ kia của Chiya sau, Mizunashi Rina hơi đỏ mặt, vội vàng dùng cánh tay chặn lại thân thể của mình. Nàng có chút hối hận một mực giả bộ hôn mê rồi. Nếu như tại Chiba, Chiya mới bắt đầu gọi mình thời điểm liền trực tiếp mở mắt mà nói, tình cảnh mặc dù sẽ không thay đổi, nhưng ít ra quần áo trên người sẽ không biến mất. Nha, không nên kích động, chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá tiểu thư Hondo, lúc mấy ngày trước cao trung Baker đến một cái tên là Hondo Eisuke học sinh chuyển trường. Hắn một mực tìm kiếm tỷ tỷ của mình Hondo Hidemi đây. Không biết ngươi có nhận biết đối phương hay không? Ngươi, Mizunashi Rina vốn cho là em trai của mình sẽ bị CIA người bảo vệ, nhưng không nghĩ tới CIA người căn bản liền không có đối với nàng tiến hành bảo vệ. Thậm chí liền ngay cả hắn len lén chạy tới Tokyo không có phát hiện. 4 năm trước, cha đã vây vì để cho nàng tiến vào tổ chức hy sinh chính mình. Mizunashi Rina quả thực không nguyện ý khi nhìn đến em trai của mình cũng bởi vì nguyên nhân của mình hy sinh. Tỉ tỉ một phen sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, ta biết rồi. Dung tiên sinh, ngươi muốn biết tình báo gì? CIA tình báo ta cũng không thèm để ý. Ta để ý là người của ngươi. Hondo Hidemi tiểu thư, ngươi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải chính lấy được thân thể của ta sau không cho lại đối với Eisuke động thủ. Ừ, tiểu thư Hondo, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì đó. Ý của ta là nhìn chúng năng lực của ngươi, mà không phải là thân thể của ngươi. Mặc dù ta đối với thân thể của ngươi quả thật rất có hứng thú là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, thật vất vả hạ quyết tâm, chuẩn bị dâng hiến ra thân thể mình. Mizunashi Rina nghe được thân thể của Chiya sau nhất thời cho Chiya một cái liếc mắt, giơ tay lên lớn ở trên bụng Chiya. Bất quá thân thể của nàng thực sự quá suy yếu, dù là đột nhiên tập kích cũng không thể cho Chiya tạo thành tổn thương gì. Nha, đầu tiên trước giúp ta liên lạc một chút chỉ huy trưởng của CIA đi. Quấn quýt một phen sau, Mizunashi Rina cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, đồng ý giúp Chiya liên lạc chỉ huy trưởng của CIA. Dù sao lấy tình huống nàng bây giờ, nếu như không dựa theo Chiya phân phó tới mà nói, không chỉ chính nàng muốn mất đi vật chân quý nhất, liền ngay cả đệ đệ của nàng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Thay vì hy sinh vô ích hai người, còn không bằng trực tiếp đem phương thức liên lạc của chỉ huy trưởng CIA cho Chiya. Ngược lại chẳng qua là một cái phương thức liên lạc mà thôi. CIA lại không có tổn thất gì. Rina, có chuyện gì không? Kế hoạch chấp hành thế nào? Lại tìm đến FBI cùng tổ chức cấu kết chứng cứ sao? Điện thoại sau khi tiếp thông, một cái có chút thành thục nam tử trung niên âm thanh liền vang lên. FBI cùng tổ chức cấu kết chứng cứ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Blake tiên sinh, nếu như muốn mà nói, không bằng chúng ta gặp mặt một lần như thế nào đây? Nghe được âm thanh của Chiya sau, đối phương trầm mặc một hồi lâu sau trong điện thoại mới vang lên lần nữa âm thanh. Ngươi là Zoom, Rina hiện tại thế nào? Yên tâm đi, Rina không có việc gì, chỉ là vừa mới có chút mệt mỏi, cho nên ngủ thiếp đi mà thôi. Blake tiên sinh, ta cảm thấy CIA cùng tổ chức cũng không có mâu thuẫn gì. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết liều mạng không phải sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.